Ly Cha xin chào các bạn, mời các bạn cùng lắng nghe part 17 chuyện Đường kết hôn không tình yêu của Lục Du trên kênh chuyện23s.net. Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio nhé. Chương 65. Ngày hôm sau, sự tình lại đảo ngược. Tây Thuần vẫn đi làm bình thường. Chuyện gì đã xảy ra không ai hay biết. Tin đồn duy nhất là Trình Ghi Bắc hạ mình đi tìm Tây Thuần. Hai người họ đã nói gì với nhau thì chẳng ai biết cả. Tim tôi chưa bao giờ hoảng loạn thế này. Hình như có cái gì đó muốn phơi bày trước mắt tôi. Tan ca, tôi cố ý chờ Trình Ghi Bắc. Từ sau lần trước đi cùng anh gặp Trình Ghi Chiết thì chúng tôi chưa một lần có cơ hội gặp riêng bên ngoài. Quan hệ vẫn cứ đều như đó giờ, làm tôi có cảm giác nguy cơ trùng trùng. Cuối cùng, anh ấy cũng rời khỏi phòng làm việc, rất vô tư mở cúc áo tay, sau đó sắn lên, lộ ra cánh tay khỏe khoắn. Hôm nay có chuyện gì à? Anh cau mày nhìn tôi. Thái độ này... Lâu rồi chúng ta chưa đi ăn cùng nhau. Giọng tôi mang theo ảo não, kèm luôn cả tủi hờn. Anh nhìn hàm ý trong mắt tôi. Đúng là lâu rồi chưa ăn cơm cùng nhau. Tôi an tâm. Nhưng hôm nay thì không được. Anh có chuyện quan trọng. Để mấy hôm nữa xem sao. Những lời sau đó, thành công đạp tôi rớt xuống vực sâu. Thôi được. Tôi không còn gì để nói. Tôi đã lấy túi rất dề dà, chậm rãi. Cớ sao anh lại không chịu chủ động nói đưa tôi về. Tôi nhìn anh đi vào thang máy, trong nháy mắt, bất an trong lòng tôi chính thức lớn lên. Tại sao anh vào thang máy thường? Anh vốn có thể vào thang máy chuyên dụng dành cho riêng anh mà. Mà anh có chuyện gì quan trọng chứ? Hôm nay đâu có ghi chú anh có chuyện quan trọng phải xử lý đâu. Chẳng có tiệc, chẳng bàn hợp đồng. Việc riêng ư? Khi anh xuống, tôi nhanh chóng chạy theo. Tôi không biết tại sao tôi phải làm thế. Có lẽ muốn xác minh suy đoán trong lòng. Dù biết nó sẽ làm tôi đau, làm tôi thêm ức chế. Nhưng vẫn cứ muốn biết, vẫn muốn thấy tận mắt. Thang máy của Trình Ghi Bắc xuống tầng trệt, dừng ở phòng thiết kế. Tôi nhắm mắt, vào thang máy, xuống dưới. Giờ phút này đây, tôi không dám chắc mình có đủ dũng khí để nhìn thấy kết quả hay không nữa. Xuống đến tầng trệt, tôi vẫn không kiềm được. Tôi tự ra hạn với mình, chỉ đi nhìn một chút thôi, nếu không tối nay sẽ không ngủ được đâu. Tôi núp sau cột trụ, nhìn Trình Ghi Bắc cùng Tây Thuần xuống thang máy. Trình Ghi Bắc đi trước, Tây Thuần đi phía sau, không xa không gần. Mà khi Tây Thuần khom người chỉnh gấu quần, Trình Ghi Bắc cũng vô ý dừng lại, lơ đễnh chờ. Tôi thấy Trình Ghi Bắc lấy xe ra, sau đó Tây Thuần chui vào. Tôi siết chặt tay, tư thái hai người họ không thân mật, họ chỉ quen biết nhau thôi. Tôi thuyết phục mình. Khi tôi ngồi vào xe, tôi lại không cách nào thuyết phục mình đừng đuổi theo xe Trình Ghi Bắc. Họ định đi đâu, tôi muốn biết. Đây chính là chuyện quan trọng anh nói ư. Lúc đến bệnh viện, tôi lại không biết phải làm sao. Tôi nghĩ rất nhiều, rất nhiều. Tây Thuần từng nói, mẹ cô ấy ở bệnh viện này. Thế Trình Ghi Bắc tới đây làm gì? Anh lấy thân phận gì để gặp mẹ Tây Thuần? Quan hệ của họ là thế nào cơ chứ? Tôi có nên xông lên bắt Trình Ghi Bắc cho mình một lời giải thích? Ít ra bây giờ, tôi đủ tư cách. Tôi mới là bạn gái của anh. Tôi mới là người đứng bên cạnh anh. Nhưng từ đầu đến cuối, tôi vẫn cứ yếu đuối. Ngay cả can đảm xuống xe cũng chẳng có. Từ bao giờ mà tôi trở nên tầm thường thế này? Cả chân tướng cũng không muốn biết nữa. Đỗ Trạch Vân hẹn tôi ở nhà hàng. Khi tôi tới, người ủy thác của cô ấy cũng vừa đi. Thấy cô ấy bận rộn thế kia, tôi lại ân hận và xúc động nhất thời của mình. Chẳng nghĩ gì, cứ nặng nặc đòi gặp người ta rồi. Thậm chí không thèm nghĩ xem cô ấy có bận hay không nữa. Tôi đến, ngồi đối diện Đỗ Trạch Vân. cô ấy gọi cho tôi một cái tẩy đá. Tâm trạng của tôi lúc này đang rất cần một ly đá để hạ nhiệt. Tôi nhìn ly thủy tinh trên bàn, nước được cỡ nửa ly, chính giữa là ngọn nến đang cháy, trôi nổi, rất hợp tâm trạng. Tôi chăm chăm nhìn ngọn nến kia, từ từ mới ngẩng đầu lên. Trình Ghi Bắc với Tây Thuần có quan hệ gì? Đỗ Trạch Vân chẳng ngạc nhiên chút nào, lấy điện thoại ra đọc tin nhắn mới đến rồi mới nhìn tôi. Anh ấy chưa kể cho cô nghe à? Sao cơ? Đỗ Trạch Vân lắc đầu. Tôi cảm giác hai chúng ta rất giống nhau. Thật đấy. Tôi mấp máy môi. Nói gì thế? Tôi rất không muốn nghe. Tôi chỉ muốn biết, rốt cuộc Trình Nghi Bắc với Tây Thuần là có quan hệ gì? Đỗ Trạch Vân đẩy ly nước đến trước mặt tôi. Cô ấy bình thản quá, như đang cười nhạo tôi. Tôi biết rõ, nhưng hiện tại tôi rối ren, cuối cùng vẫn uống một hớp nước. Bây giờ cô nói được rồi đấy. Tôi với Trình Nghi Bắc biết nhau từ thời trung học. Lúc ấy anh ấy rất ưu tú, khoảng cách với các bạn nữ không xa cũng không gần, không đến gần cô gái nào hết, cũng như luôn giữ một khoảng cách không cho cô gái nào đến gần mình. Trong trường, có rất nhiều nữ sinh viết thư tình cho anh ấy đều vờ như không thấy. Khi đó tôi nghĩ, nếu có thể trở thành bạn gái của anh ấy thì tốt biết bao. Có lẽ trời cao thấu lòng tôi, chúng tôi quen nhau. Nhưng anh ấy chẳng giống những nam sinh khác hay làm chuyện lãng mạn gì đó. Chẳng bao giờ nói lời ngon ngọt gì. Có thể ở bên anh ấy, tôi thấy bình yên, thấy may mắn. Ngày qua ngày khác, năm này qua năm khác, tôi những tưởng chúng tôi vẫn cứ tiếp tục như thế. Có thể anh ấy cũng nghĩ vậy. Cuộc sống đâu suôn sẻ như chúng ta tính. Anh ấy gặp một cô gái khác. Cô ấy không khiến anh cảm thấy ngày nào cũng như nhau. Cô ấy cho anh ấy cảm thấy tình yêu mãnh liệt với cõi đời này. Để anh ấy vì một người mà cười, vì một người mà lo lắng, nên anh ấy bị lạc vào trong đó. Sau đó chúng tôi chia tay. Tôi đau đớn, tôi khó chịu, nhưng tôi lại không nỡ trách anh ấy. Tôi từng nghĩ rất nhiều, dù tôi gặp người đàn ông nào khác ngoài anh, dù người đó đối với tôi tốt hơn Trình Nghi Bắc, đối với tôi lãng mạn hơn Trình Nghi Bắc, luôn yêu thương tôi, chở che tôi trong ngực, nâng niu tôi trong lòng bàn tay. Nhưng tôi không hề hối hận, không hối hận mình đã gặp Trình Nghi Bắc. Nếu tim tôi không đau đớn, không gặp anh, thì làm sao có chuyện sau này? Đường đó giờ luôn do mình chọn, không thể trách người khác được. Cô ấy cứ nói, ánh mắt sâu kín nhìn tôi. Đường do mình chọn, đường là do tôi chọn mà. Nên tôi phải chấp nhận ư? Tại sao chứ? Dựa vào gì chứ? Sau đó thì sao? Anh ấy và cô gái anh ấy chọn thế nào? Tôi vẫn ép mình hỏi tiếp, dù tôi rất muốn chạy trốn. Đỗ Trạch Vân uống tí rượu. Anh ấy và cô gái đó kết hôn. Tôi bàng hoàng, ly nước trong tay rơi xuống, nước chảy trên bàn, chảy luôn xuống đất. Tôi nhanh chóng đứng lên, lấy khăn lau tay. Nhân viên phục vụ rất nhanh đi tới dọn dẹp mọi thứ. Tôi cầm cái ly không, nhìn Đỗ Trạch Vân. Cô tiếp tục đi. Anh ấy đối với cô ấy rất tốt. Ngày tháng của họ cứ êm đềm trôi. Sau đó tôi thấy không cam tâm, nhưng vẫn chọn chúc phúc cho họ. Phần lớn, nguyên nhân là bởi khi Trình Ghi Bắc đối mặt với cô ấy, có nụ cười tôi chưa từng thấy bao giờ, có cả hạnh phúc tôi chưa từng được thấy. Sau đó nữa, một khi đã như thế, sao còn phân ly, sao lại xa nhau? Thực tế, tôi cũng giống cô thôi, chẳng biết tại sao họ lại rời xa nhau. Tôi chỉ biết khi ấy, giữa họ có mâu thuẫn, đến mức không thể điều hòa được nữa. Nếu không, người như Trình Nghi Bắc đã không đề nghị ly hôn trong khi cô ấy đang mang thai. Sau đó, Trình Nghi Bắc chuyên tâm vào sự nghiệp, bất cần những cái khác. Có một công ty nước ngoài ngỏ ý hợp tác, anh ấy tự mình đi đàm phán cụ thể. Có thể trước khi lên máy bay, anh ấy đã nhận được điện thoại hay tin nhắn gì đó. đến giờ lên máy bay, anh ấy lại không đi. Anh ấy lái xe về nhà, lúc đó giao thông hỗn loạn. Anh ấy rất nôn nóng, kết quả xảy ra tai nạn. Từ khi anh ấy gặp tai nạn, cô ấy cũng không xuất hiện nữa. Tôi rối bời, tôi không ngờ còn có chuyện như thế. Cô gái đó sao lại nhẫn tâm lúc ấy không đến gặp anh? Có phải lúc ấy anh đau đớn lắm, tuyệt vọng lắm đúng không? Tại sao? Không biết. Đỗ Trạch Vân thở dài. Điều làm người ta dở khóc dở cười hơn là chuyến bay Trình Nghi Bắc định đi xảy ra vấn đề, rớt máy bay, không ai sống sót. Là may mắn hay bất hạnh, chuyện đời khó lường. Nhưng đó không phải thứ tôi muốn biết. Cô ấy là Tây Thuần, phải không? Hóa ra quan hệ của họ là thế. Chương 66. Hai ngày sau, tôi vẫn chưa đi làm. Tôi không biết mình nên lấy tâm trạng gì để đối mặt với Trình Nghi Bắc, hay tôi nên tự ép mình. Bây giờ, anh và Tây Thuần cũng chỉ là quan hệ bình thường thôi. Anh giúp cô ấy đơn giản vì hai người từng là vợ chồng. Anh đưa cô ấy đến bệnh viện chỉ là tận tâm thế thôi. Anh như thế mới đáng là người để tôi yêu quý. Nhưng cứ nhớ đến ánh mắt thân tình lúc anh nhìn Tây Thuần, tôi đều phủ định hết thảy những ảo tưởng của mình. Thậm chí tôi còn nghĩ, cô ấy trong mắt bố anh chính là Tây Thuần. Lúc trước, hai người họ yêu nhau nhiều đến thế, họ hạnh phúc, nhưng lại không được cha mẹ anh tán thành, nên tình cảm héo hon. Đó là lý do anh không muốn về nhà. Đó là lý do anh luôn xa cách với cha mẹ mình. Anh đến nghĩa trang, chẳng qua là đến tưởng niệm về đứa con đã mất của anh, tưởng niệm đến tình yêu của chính anh, quá khứ của chính anh. Quá khứ của anh không có tôi, một phần nhỏ cũng không. Quá khứ của anh, tôi không được tham gia vào, dù là Đỗ Trạch Vân hay Mạc Hoan, tôi cũng không bằng. Tôi lấy gì để đi giữa anh đây? Tôi ngẩn ngơ nhìn trần nhà, tôi phải làm sao đây? Mẹ gõ cửa. Nhất Lâm, có điện thoại này. Con không muốn nghe. Tôi lăn người, vẫn cứ nằm ì trên giường. Là Nghi Bắc gọi đến đấy, hỏi con sao rồi. Mẹ nói con bị bệnh, nó bảo muốn nói chuyện với con. Nói di động con tắt máy nên nó không gọi được. Cúp đi, nói con đang ngủ. Cái con này, sao lại tùy hứng thế? Tùy hứng? Nếu tôi có thể tùy hứng thích làm gì thì làm thì tốt biết bao. Làm gì lại khó chịu thế này? Chốc sau mẹ lại đến. Nhất Lâm, lại có người tìm này. Không ngủ nữa chứ hả? Hết cách, cứ cảm thấy mẹ đang gạt tôi xuống nghe điện thoại của Trình Nghi Bắc. Tôi khinh bỉ chính mình, bởi trong tim tôi vẫn réo rắc mong chờ. Mong Trình Nghi Bắc sẽ cho tôi một lời giải thích. Nói anh và Tây Thuần chẳng có quan hệ gì cả. Anh và cô ấy đã là chuyện của ngày hôm qua. Tôi mới là hiện tại và là ngày mai của anh ấy. Nhưng khi tôi nhấc điện thoại lên, đối phương lại không phải Trình Nghi Bắc. Rõ ràng hiển thị người gọi đến là Trình Nghi Bắc mà. Chị Lâm ơi, chị bị bệnh hả? Hồi nãy điện cho chị, nhưng máy bảo tắt máy mất rồi. Tiếng Mặc Hoan truyền đến, tôi ngẩn ra. Quá tải, điện thoại mất sóng thôi. Thế ạ? Định gọi rủ chị ra ngoài chơi, giờ chị ra ngoài được không? Dù gì chị cũng đang bệnh nữa. Tôi nhíu mày. Thôi nhá, chị không đi được. Chị ơi, chị đến đi mà. Em đang đi cùng với anh Bắc này. Chị mà không đến thì chơi không vui đâu. Hai người cứ vui vẻ nhá, chị không đi được. Đi đi mà. Cô làm nũng. Chị tới nhá, bọn em đang ở XXX. Hai người cứ vui vẻ đi. Chị ơi, chị phải đến đấy. Không. Con nhà đầu này dám tắt điện thoại. Tôi lưỡng lự cả buổi, nhưng vẫn cam chịu đi lựa đồ để thay. Chắc tại tôi không phải người có ý chí vững vàng. Tôi hiền ư? Hóa ra cảm giác tự đùa tự vui cũng không tệ lắm. lái xe đến chỗ Mạc Hoang hẹn, tôi hỏi vị trí phòng, liền chạy đến. Chỉ là lúc tôi vừa bước đến cửa, nghĩ lại, tôi nên lấy lý do gì để giải thích chuyện lúc nãy đây nhỉ? Lại phân vân. Giọng Mạc Hoang truyền ra. Anh Bắc ơi, chị Lâm bảo chị ấy không đến rồi, nên cả bàn lớn như này, chúng ta vẫn phải cố mà ăn hết rồi. Tôi cười lắc đầu, nhà đầu này. Nếu chị Lâm đã không đến, thì chúng ta hãy thành thật nói ra những suy nghĩ trong lòng được không? Câu thứ hai của Mạc Hoan thành công cản tôi đẩy cửa vào. Trình Ghi Bắc không nói, chí ít tôi không nghe thấy tiếng anh. Tôi không biết mình có nên vào quấy rầy bọn họ trò chuyện hay không đây. Tôi do dự. Anh Bắc, anh rất không muốn thấy em về nước đúng không nào? Giọng nói của Mạc Hoan lúc này hoàn toàn không nũng nịu như mọi ngày. Tôi còn tưởng tượng ra một Mạc Hoan rất nghiêm túc nữa. Em còn chưa uống giọt rượu nào nhỉ? Cuối cùng, Trình Nghi Bắc cũng hé môi, có chút cười cợt. Thật ra em hiểu hết, anh vốn không hề muốn em về. Sao lại gán thêm tội cho anh rồi? Mạc Hoan không bận tâm đến thái độ vô tư lự của Trình Nghi Bắc. Quan hệ của hai nhà chúng ta rất tốt, chúng ta cùng lớn bên nhau. Người lớn trong nhà đều biết một điều rằng chị em thích anh. Cũng chẳng phải duy nhất người lớn biết, chính anh cũng biết mà, phải không? Họ càng mong có thể tác hợp hai người lại với nhau. Nhưng lúc ấy, tuổi anh và chị còn nhỏ, nên chẳng ai nói gì. Chúng ta luôn bên nhau, rất gần gũi. Dù anh không có cảm giác với chị ấy, nhưng vẫn thường hay giúp đỡ chị ấy. Cũng có lẽ, anh đối với chị ấy và em không có gì khác biệt, chỉ là một đứa em gái mà thôi. Anh không ngờ Mạc Hân Liên lại bất ngờ gặp tai nạn. Bởi chị ấy gặp nạn khi đang ở cạnh anh, cho nên anh luôn tự trách mình. Chị ấy siêu sợ nước, mà anh lại thích bơi lội, nên chị ấy muốn đi cùng để ở bên anh được nhiều hơn. Vì anh biết nên anh mới áy náy. Anh cho rằng nếu không phải tại anh thì biết đâu chị ấy đã không đi bơi. Anh áy náy nhất là không thể cứu chị ấy để chị ấy chết đuối. Trình Ghi Bắc thở dài. Đã qua hết rồi. Không phải, nó không phải là quá khứ, đó là duyên số của tất cả mọi chuyện. Em sợ nếu hôm nay không nói, em sẽ không còn bất cứ cơ hội nào để nói nữa. Thực chất là anh không thích chị em, nhưng lại áy náy với chị ấy, áy náy với cả gia đình. Tuy anh luôn làm cho người khác cảm thấy anh vô tình, ai lại đối tốt với anh, ai thích anh, anh dùng phương thức gì đối xử với từng người, anh rõ hơn ai hết. Anh chỉ không muốn nói ra mà thôi. Chị em gặp chuyện không may, Mạc gia với Trình gia quan hệ không tệ. Anh biết một ngày nào đó, mẹ anh sẽ đề nghị anh cưới em. Hai nhà chúng ta môn đăng hộ đối, là láng giềng đã bao năm. Quan trọng nhất là anh luôn áy náy với gia đình em. Nên nếu mẹ anh yêu cầu, chắc chắn anh sẽ không từ chối. Thế nên anh đã nghĩ ra một biện pháp là mọi người không ai dám nói tiếng nào, là anh đã kết giao với Đỗ Trạch Vân. Đỗ Trạch Vân luận nhan sắc có nhan sắc, luận gia thế có gia thế, cha mẹ anh có muốn nói cũng không nói được. Vả lại, hai người đã quen nhau bao năm, cha mẹ em tuyệt đối không chia rẽ uyên ương. Kế hoạch kéo anh và em lại gần nhau của họ sụp đổ, anh không cần phải từ chối mà vẫn đạt được mục tiêu. Em nghĩ nhiều quá. Không đúng chắc. Không chừng em nghĩ còn ít đấy. Vì không muốn kết hôn với em nên mới kết giao với Đỗ Trạch Vân. Dĩ nhiên cũng không hoàn toàn vì nguyên nhân này mà anh chọn Đỗ Trạch Vân. Chị ấy là mẫu cô gái anh cần, thông minh, xinh đẹp, không có gì khiến người ta không thích cả. Quả thật là anh không yêu chị ấy. Nhưng nếu cả đời này anh vẫn không gặp được cô gái làm tim anh lỗi nhịp thì chị ấy có sao đâu đúng không? Anh cứ việc ở bên Đỗ Trạch Vân đến hết đời thôi. Anh đã tìm cho mình đường lui, dùng Đỗ Trạch Vân để cản em, đồng thời cũng dành thời gian để anh có đủ năng lực. Khi anh có năng lực, bất kể anh gặp được cô gái nào làm anh động tâm, anh vẫn có thể thản nhiên chọn mà không cần phải kiêng kỵ gì hết. Anh rõ nhất mà, kẻ mạnh mới là kẻ có quyền. Tiểu Hoan, Em ấp ủ những lời này từ rất lâu rồi hả? Anh Bắc, em rất mong anh hạnh phúc. Cuối cùng, anh đã tìm được nửa kia có thể làm anh mỉm cười hạnh phúc. Có thể vì cô ấy mà bất chấp tất cả. Sao anh lại dễ dàng buông tay thế? Anh có biết chỉ vì anh buông tay mà tổn thương người vô tội không hả? Chị Lâm thật lòng yêu anh. Chị ấy cũng giống như chị Vân vậy, chẳng làm sai điều gì hết, nhưng cứ bị anh làm tổn thương mãi. Anh kết giao với chị ấy thì thật cũng chẳng có tác dụng hay lợi ích gì cả. Anh chỉ muốn chứng minh rời khỏi cô gái đó mình vẫn sống được, có thể yêu người khác và có thể sống hạnh phúc. Nhưng sau đó, anh nhận ra không phải như thế. Bất kể bên cạnh anh là ai, người anh muốn cũng chỉ có mỗi cô gái làm anh động tâm thôi. Sự tồn tại của chị Lâm chỉ đơn thuần là làm tim anh tỉnh giấc. Thì ra, anh không thể sống thiếu cô ấy được. Đúng lúc em lại về, định kiến mẹ nuôi dành cho cô ấy hãy còn đó. Vừa hay, anh lại mang chị Lâm về, chặn không cho mẹ nuôi nhắc đến chuyện kết thân của hai nhà. Chị Lâm thành công bị anh lợi dụng. Nó lợi dụng cũng hơi quá nhỉ. Đúng hơn là do chị ấy hoàn toàn cam tâm tình nguyện. Tiểu Hoan, em trưởng thành từ bao giờ thế? Thế mà anh lại không hề phủ nhận. Tồn tại của tôi lẽ nào chỉ là thế trong mắt anh thôi ư? Anh Bắc, trên đời này không ai có tư cách làm tổn thương người khác hết. Chắc anh không biết đâu nhỉ. Lâu lắm rồi, mỗi lời nói, mỗi hành động của anh đều đủ để người khác dệt nên một giấc mộng, xong rồi lại đạp vỡ mộng người ta. Anh không thấy tàn nhẫn ư? Giờ khắc này, mọi ảo tưởng của tôi đều tan tành. Hóa ra, tôi trong mắt anh chỉ tồn tại như thế thôi. Có gì rớt xuống thế? Sao đau đớn lại bắn tung tóe thế kia? Bạn đang nghe chuyện miễn phí trên website www.chuyenhay3s.net, được phát sóng vào 11 giờ hàng ngày. Hãy subscribe chuyện ngôn tình 23S để nghe chuyện mới nhất, vui lòng không sao chép, re-upload dưới mọi hình thức. Chương 67. Thời gian này, tôi cứ xin nghỉ bệnh mãi, bởi tôi không biết nên đối mặt với người đó như thế nào. Tôi đau lòng. Trước giờ tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đau, bây giờ lại cảm nhận nó vô cùng chân thật, rất đau, đau đến không thở nổi. Gần đây, Bắc Lâm cũng có biến chuyển lớn. Với chuyển biến này, chắc Trình Nghi Bắc sẽ vui sướng lắm nhỉ, rồi quên luôn tôi. Kết quả là bây giờ tôi ngồi đây hối hận. Bách Hoa Yêu cuối cùng cũng được lên báo là dòng sản phẩm mới của Bắc Lâm với kinh phí đầu tư cực lớn vào. Tất nhiên, không thể thiếu sự trợ giúp của Trình Nghi Chiết. Cái tên Bách Hoa Yêu này khỏi phải lo là không được chuộng rồi, ngược lại là đằng khác. Bởi người phát ngôn cho Bách Hoa Yêu, ảnh Nghi, ca sĩ đã rút khỏi giới giải trí nhiều năm rồi. Cô ấy chính là một huyền thoại trong giới âm nhạc, sánh ngang với Vân Thường lúc bấy giờ. Khi đó, tôi cũng điên cuồng vì ảnh Nghi, cảm thấy cô ấy sẽ là một cô ca sĩ đặc biệt vô cùng, không những viết ra được những ca từ hàm xúc động lòng người, mà còn có thể trình bày những ca khúc ấy một cách sâu lắng, đầy tình cảm. Dù ai đó có hát nhạc của ảnh Nghi hay đến đâu thì người ta cũng biết đó không phải là ảnh Nghi, bởi không đủ tinh túy. Đâu đó trong tiếng ca của ảnh Nghi có ẩn giấu một loại tình cảm nồng đậm mà không phải ai cũng có thể hát theo được. Chẳng bao lâu, ảnh Nghi đã thành ngôi sao sáng nhất trong giới âm nhạc, sau cùng lại mở live show mai danh ẩn tích, cuối cùng là rút khỏi làng giải trí, trở thành tiếc nuối của vô số người hâm mộ. Với ảnh Nghi, dù mỗi show diễn của cô ấy đều có giá trên trời, người hâm mộ cũng chẳng bận tâm. Chỉ cần là thương hiệu ảnh Nghi làm người đại diện, đảm bảo cháy hàng. Chỉ tiếc là mời cô ấy làm người phát ngôn không dễ. Nếu cô ấy không thích hiệu đó, thì ra giá bạc tỷ, cô ấy cũng chẳng ngó tới. Tôi rất hiếu kỳ muốn biết Trình Nghi Bắc làm thế nào mà mời được vị thiên hậu đã thoái ẩn này đến đây thế. Tôi chợt nhận ra, người đại diện cho gia ái của Hoàn Nghệ luôn là ảnh Nghi. người hâm mộ cũng vô hình chung đã xem Gia Ái như hiện thân của ảnh Nhi. Bất kể tung ra sản phẩm nào cũng đều săn lùng, tìm mua. Theo như những tin lá cải, Trình Nhi Chiết đa mưu túc trí, ép cô ấy ký hợp đồng dài hạn. Ảnh Nhi đành tiếp tục làm người phát ngôn, dù là rút khỏi giới giải trí cũng chẳng được yên thân. Lời đồn luôn khiến con người ta tò mò, lẩn trốn lâu rồi cũng chỉ là con rùa rụt đầu. Tôi quyết định đến công ty, không ngờ tôi lại được nghênh đón trong cục diện thế này. Cửa phòng Trình Nhi Bắc rộng mở, anh ngồi trên ghế xoay, khóe mắt vui tươi, nhìn cô gái đang không ngừng hỏi anh đủ chuyện trên đời. Tôi sững người ngạc nhiên đứng trước cửa. Tôi không ngờ ảnh Nhi là một cô gái thế này. Cô ấy kéo ca vát của Trình Nhi Bắc, tư thái ấy muốn bao nhiêu quyến rũ có bấy nhiêu quyến rũ. Ai chọn ca vát này cho cậu đấy? Coi cũng được lắm đấy. Tự em chọn. Trình Nhi Bắc tự nhiên trả lời. Chị biết cậu tinh mắt mà. Ảnh Nhi cười nghịch ngợm. Nhưng chị nghĩ nhờ cậu đeo nó trên người nên cái ca vát này mới trông đẹp được tới vậy đấy. Trình Nhi Bắc ho khan. Cảm ơn đã khen. Ảnh Nhi không vừa ý. Vậy cậu cũng khen chị đi. Trình Nhi Bắc không kìm được bật cười. Anh rất điển trai, dáng người cũng rất chuẩn. Quá quýt, miễn cưỡng quá đi. Ảnh Nhi mím môi. Chị đã làm người phát ngôn không công rồi, phải khen nhiều chút đi chứ. Bụng em ít văn chương, sao bằng anh được chứ? Chẳng hiểu sao ảnh Nhi lại cười rộ lên. Có phải cậu cũng muốn tìm một người như chị làm vợ không nhỉ? Lên được phòng khách, xuống được phòng bếp phải không? Tốt biết bao nhỉ? Trình Nhi Bắc nhìn cô ấy từ trên xuống dưới. Chị là một cô gái hoàn hảo, em không dám trèo cao. Một cô gái bình thường mới dành cho em. Cậu không thích chị thì có. Hoàn toàn không có đâu. Vậy cậu muốn cưới tôi? Trình Nhi Bắc lại ho khan vài cái, dường như ánh mắt trông về phía tôi. Vậy mà tôi lại quên, Trình Nhi Chiết đang đứng cạnh tôi, chân gác tường phía sau, cả người tựa nhẹ vào tường, hai tay khoanh trước ngực, hứng thú nhìn hai người này. Tiếp nhận ánh mắt cầu cứu của Trình Nhi Bắc, Trình Nhi Chiết bất đắc dĩ đến làm người dẹp loạn. Đừng có mơ, mắt Nhi Bắc làm gì mà thấp vậy? Ảnh Nhi nhéo Trình Nhi Chiết một cái. Đều mang họ Trình, sao gen em anh lại trội nhiều hơn anh thế hả? Dám chắc ảnh Nhi đang bịa chuyện để mà giỡn. Trình Nhi Chiết với Trình Nhi Bắc bề ngoài hết năm phần y chang nhau, đều soái, đều lịch lãm, chỉ mỗi khí chất là bất đồng. Em trai anh là gen ẩn, ngại đả kích em thôi. Sao em không tự nhìn lại dáng mình em ý? Chẳng biết tự hiểu, bảo em đần mà mãi không chịu nhận. Nhờ đó mà tôi với Trình Nhi Bắc được thưởng thức một cảnh rất đỗi thú vị, kèm theo đó là hai tiếng thét chói tai. Nhưng tôi đã hiểu ra rằng nguyên nhân ảnh Nhi rời khỏi giới giải trí bởi đã tìm được phu quân như ý. Mãi đến lúc họ về, tôi vẫn còn vui, rất chân thành cảm tạ ảnh Nhi, làm lòng tôi thoải mái lên rất nhiều. Có vẻ tâm trạng của Trình Nhi Bắc cũng rất tốt. Khỏe hơn rồi à? Cuối cùng cũng có một câu hỏi han quan tâm, chẳng qua không biết nụ cười tôi cố gắng nở ra trông có thảm hại không nữa. Cũng ổn rồi. Tôi ngồi xuống ghế, quan sát đánh giá anh. Anh ấy lúc này cũng đang nhìn tôi, nhưng đôi mắt ấy có chút thâm tình nào không? Thần sắc cũng được lắm. Hóa ra giữa chúng tôi đã xa lạ lắm rồi. Bây giờ tôi chẳng thể nhớ nổi một chuyện gì đó lãng mạn đến khó quên mà chúng tôi từng có. Một nỗi bi thương khó tả dâng lên trong lòng tôi. Tôi gật đầu. Dạo này anh cũng vất vả lắm nhỉ? Nhưng đáng mà, ít nhất thì mọi thứ đang phát triển theo chiều hướng anh muốn đấy. Tạm tạm. Anh thế này, tôi không biết nên nói gì tiếp nữa đây. Giống như bạn trên mạng chat với nhau, cứ ừ, không thì ồ, không nữa thì biết rồi. Sau đó chẳng biết nói gì nữa, đành dáng ngồi nghĩ đề tài. Ảnh Nhi thật đáng yêu, lần đầu tiên gặp cô ấy, thấy cô ấy thật đặc biệt. anh miên man nghĩ. Lúc trước cũng đáng yêu lắm. Họ đã quen nhau từ rất rất lâu. Tôi thấy mệt mỏi. Cứ từng câu thế này, mệt chết đi được. Giờ đây, mặt đối mặt với anh, tôi không muốn làm bộ làm tịch nữa. Trình Nghi Bắc, chúng ta không thể nói lời thật lòng với nhau được ư? Hình như anh ấy giật mình, nhưng chẳng biết tại sao lại giật mình. Được, em muốn biết gì? Dễ thế ư? Hay là anh đã lường trước? Sớm hay muộn, tôi cũng hỏi đến những vấn đề này. Mạc Hân Liên, là gì trong mắt anh? Tôi hỏi, cảm thấy vô lực. Anh sững lại. Là một đứa em gái, sức khỏe của em ấy không tốt, nên anh quan tâm đến em ấy nhiều hơn một chút, tận sức như một người anh. Em ấy đúng thật là tại anh mà chết. Bất kể lúc nào, anh cũng không thoát khỏi liên quan. Hồi bé, em ấy rất nghe lời, làm gì cũng đều hết sức chuyên tâm. Giáo viên dạy em ấy cũng khen em ấy thông minh, ngoan hiền, hay giúp đỡ, kèm cặp bạn bè xung quanh. Tuy nhiên, em ấy nhát gan lắm, nhưng lúc nào cũng thử những thứ em ấy sợ. Có thể thấy, cô ấy xuất sắc, chỉ vì muốn anh nhìn cô ấy lâu hơn một chút, can đảm cô ấy cũng vì anh mà ra. Còn Tiểu Hoan? Anh ấy cười. Trong lòng anh, Tiểu Hoan và Hân Liên không khác gì nhau. Tôi gật đầu. Thế Đỗ Trạch Vân thì sao? Dường như anh có chút suy tư. Là người rất hợp làm bạn gái. Cô ấy hiền lành, rộng lượng, xinh đẹp, dịu dàng. Là lý tưởng của đa số đàn ông. Cô ấy biết nghĩ cho người khác, không bắt anh phải làm gì cả. Không cố kiểm soát anh, không như những cô gái thích làm nũng, bắt quan tâm này nọ, cũng không giận dỗi vô cớ. Số lần cô ấy làm nũng năn nỉ anh cũng hiếm vô cùng. Khi anh quên ăn sẽ gọi điện đến nhắc. Khi mưa sẽ bất chợt cầm dù xuất hiện trước mặt anh. Mỗi ngày đến trường sẽ đứng trước phòng học chờ anh. Cô ấy không cần anh thay đổi thành người thế này thế kia. Anh từng cho rằng cô ấy sẽ cùng anh đi hết con đường. Thế tại sao lại không đi đến cùng? Là do anh không cưỡng nổi hấp dẫn. Tôi nhìn anh, ánh mắt rất chân thành. Tôi chưa từng thấy anh như thế bao giờ. Tại sao chứ? Lúc nào cũng khen người ta. Sao lại không kể ra khuyết điểm ấy? Thế còn đỡ hơn rất nhiều. Trong tất cả lý do, có cái nào làm người ta đau đớn bằng anh không yêu em chứ? Còn em? Tôi nghe tiếng mình run vỡ. Thì ra tôi rất muốn nghe, lại rất sợ hãi phải nghe. Anh hơi mím môi, khép chặt. Em là người anh rất muốn yêu. Anh thất bại. Hóa ra trước mắt có thể tuôn trào trong một giây, giọt nào cũng chua xót. Anh nhìn tôi, đưa khăn cho tôi lắc đầu. Anh từng tưởng cứ thử chấp nhận một người, rồi dần nhận ra chỉ là hoang tưởng. Anh không hối hận khi cùng em kết giao. Nếu không phải đã trải qua 3 năm, anh sẽ không ngờ Trình Nghi Bắc anh chính là loại người đó. Tôi mặc nước mắt rơi. Vậy còn Tây Thuần? Nếu anh không gặp cô ấy, anh sẽ thấy mình chỉ là một người bình thường thế thôi. Không si tình cũng chẳng dốc lòng. Bởi đã gặp, nên anh chỉ có thể tự nói với mình. Kiếp này anh không thể không có cô ấy. Bất kể là si tình hay một lòng, nhất định phải thử một lần. Cũng có thể đó là mục tiêu sống của anh, để anh biết mình phải làm gì. Có một người để mình giúp sức, để mình phấn đấu, để mình không lùi bước. Anh cảm thấy mình may mắn. Tôi lấy tay áo lau đè, ngăn nước mắt lại. Tôi không quan tâm đến hình tượng nữa. Có cũng được, không có cũng chẳng sao, đâu quan trọng lúc này. Tôi lấy trong túi một văn kiện, đặt trước mặt Trình Nghi Bắc. Mong anh thành toàn. Trình Nghi Bắc nhìn nó. Thật xin lỗi. Anh vẫn ký tên. Tôi cười. Một tờ đơn từ trước chấm dứt tất cả với tôi. Cảm ơn anh đã không nói hai chữ chia tay. Suốt cuộc tôi cũng kiêu hãnh mà đi, vừa nói cho mình là tôi đi trước, là tôi tự mình ra đi. Ảnh nghi hát, lại hứa với em, anh nói anh yêu em cơ mà. Dù bao nhiêu lời giả dối, tim vẫn thấy được an ủi. So với lời chia tay anh nói vẫn hay hơn nhiều, nhưng tôi muốn những lời huyễn hoặc. Ảnh ghi lại hát, rất nhiều năm sau, em mới hiểu, hóa ra có những người sống mãi với những vết thương, nhớ lại yêu, nhớ lại đau. Chương 68. Đi trên phố lớn, ngước nhìn lên trên, trời vẫn cứ xanh, mây vẫn cứ trắng, nhìn lại xe vẫn cứ tấp nập qua lại. Nào có ai trên đời này vì ai đó đau thương mà dừng lại, chẳng ai cả, cũng chẳng ai biết. Dạo bước trên phố, chẳng biết làm gì, chẳng có mục đích. Cảm giác đơn phương thật là khó chịu quá. Đi thêm vài bước, gặp được hai đứa trẻ, bé gái đang cúi đầu khóc, bé trai đứng một bên không bỏ đi nhưng cũng chẳng chịu đến dỗ. Tôi đến ngồi xổm trước mắt cô bé. Bạn nhỏ, sao em khóc thế? Cô bé nhìn tôi, ngón tay nhỏ bé chỉ qua cậu bé đang đứng. Cậu ấy lấy kẹo đã cho người khác đến cho em ăn. Tôi cười, lấy khăn lau nước mắt cho cô bé. Cậu ấy đã cho em ăn rồi, sao em còn khóc nữa? Cậu ấy đã cho người ta rồi, em không thèm nữa đâu. Tôi lắc đầu. Chỉ là kẹo thôi mà, không phải đều để ăn ư? Cô bé lắc đầu. Em không muốn giống người khác, em muốn một thứ độc nhất vô nhị cơ. Tim tôi cứ căng lên trong lồng ngực, đến một cô bé cũng muốn độc nhất vô nhị. Thế mà tôi cũng chỉ ước được ăn kẹo mà thôi, chẳng cần biết nó là loại gì, cũng chẳng quan tâm xem những người khác có kẹo giống tôi hay không. Chỉ biết đó là kẹo thì chắc chắn phải ngọt rồi. Cậu bé đứng bĩu môi, quỷ hẹp hòi. Cô bé lại trực trở khóc, tôi đau đầu. Ngoan nào, chị kể chuyện cổ tích cho em nghe nhé, em không được khóc nữa nhé. Cô bé vui vẻ thành giao với tôi. Ngày xưa có một cô gái. Cô gái giống như em phải không? Mắt cô bé sáng rỡ. Cậu bé cười sặc sụa. Chắc chắn khác cậu rồi, người ta xinh đẹp hơn cậu nhiều ơi là nhiều. Cô bé làm mặt quỷ với cậu bé. Chị ơi, chị đừng để ý đến cậu ta, tiếp tục kể chuyện cho em đi. Tôi gật gật đầu. Cô gái ấy sống trong rừng. Một ngày nọ, cô ấy ra ngoài chơi, tình cờ phát hiện một tòa thành cực kỳ nguy nga tráng lệ. Đó giờ, cô ấy chưa từng được thấy một tòa thành nào mỹ lệ như vậy. Cô ấy cứ đứng đó nhìn mãi nhìn mãi. Cô ấy nghĩ tòa thành đã xinh đẹp như vậy thì bên trong tòa thành nhất định còn đẹp hơn nữa. Nên cô ấy đến gần cửa thành, nhưng cửa thành lại đóng kín như bưng. Cô ấy không vào được. Cô ấy không nản chí, bởi cô ấy nhận ra mình vào không được thì những người khác cũng có vào được đâu. Cô ấy nghĩ chỉ cần cố gắng chờ, chờ hoài, biết đâu mình có thể bước vào tòa thành này, sau đó được chiêm ngưỡng khung cảnh mỹ lệ bên trong. Cô bé cái hiểu cái không nhìn tôi. Thế cuối cùng cô gái ấy có vào được không? Có một hoàng tử ở trong tòa thành, chàng nhất quyết không chịu mở cửa nên không thể vào được. Dù sao thì cũng có chìa khóa mà, chỉ cần là cửa thì sẽ có chìa khóa để mở thôi mà. Cô bé phấn khích. Tôi gật gù. Đúng rồi, cửa thành cần chìa khóa, nhưng rất lâu về trước, hoàng tử đã giao chìa khóa cho một người khác. Chìa khóa ấy là cái chỉ có một trên đời, nên không ai vào được tòa thành cả. Cô bé thoáng nghĩ, người đó từng vào trong tòa thành đó phải không? Cô ấy là người duy nhất từng vào tòa thành, cũng là người duy nhất có chìa khóa tòa thành. Cô bé hân hoan, em biết rồi, hoàng tử vẫn luôn ở trong tòa thành, chưa từng ra ngoài. Bởi chàng đã giao chìa khóa cho cô gái kia mất rồi. Hoàng tử vẫn kiên trì chờ cô gái kia suốt từ trước đến giờ. Chàng chờ nàng ấy đến mở cửa. Sau đó, hoàng tử sẽ cùng cô gái ấy rời khỏi tòa thành. tim tôi run rẩy. Phải không? Phải không? Có phải vậy không chị? Cô bé lắc lắc cánh tay tôi. Lúc này, cậu bé mới chạy tới kéo cô bé ra. Cậu đừng phiền chị nữa. Tại sao chứ? Cậu không thấy thân xác chị ấy đang rất đau khổ à? Tôi đứng lên, nhắm chặt mắt lại. Tôi những tưởng tòa thành lộng lẫy thế kia thì trong tòa thành nhất định sẽ đẹp hơn bội phần. Nên lúc nào tôi cũng muốn được bước vào tòa thành mỹ lệ ấy. Tôi chưa từng nghĩ, bên trong tòa thành biết đâu chẳng có gì đẹp cả. Chỉ có người bên trong tòa ấy đang kiên trì chờ đợi một người khác đến mang anh rời khỏi chỗ đó. Còn tôi chỉ muốn mãi mãi được sống trong tòa thành đó. Vốn dĩ tôi đã sai ngay từ đầu. Buổi tối điện thoại tâm sự với chị tôi mang điều này và câu chuyện cổ tích chưa sửa kể cho chị nghe. Chị tôi nghe xong thì hỏi tôi rằng, mắc gì em lại dám chắc rằng cảnh sắc bên trong tòa thành là mỹ lệ? Bởi vì tòa thành rất mỹ lệ. Tôi nghe tiếng chị tôi cười châm biếm. Suy cho cùng thì bên trong tòa thành có thật sự đẹp như trong tưởng tượng của em không thì em cũng đâu biết được. Bởi em không thấy nên em cho rằng nó đẹp nhất. Thế nên em đã bỏ qua điểm quan trọng nhất. Cảnh bên trong tòa thành đẹp hay không không quan trọng. Quan trọng là người trong tòa thành có muốn cho em vào không. Em rõ mà, em không vào được. Nhưng em nghĩ, tuy mình không vào được, nhưng những người khác cũng có vào được đâu. Tất cả đều y như nhau, chẳng ai là người đặc biệt cả. Rồi bỗng có một ngày, em phát hiện ra không phải thế. Có một người cầm chìa khóa đến mở cửa thành. Lúc này, em có hai lựa chọn. Một là bỏ đi, hai là theo cô ấy vào thành, bảo cô ấy đưa chìa khóa lại cho em. Tôi há hốc miệng. Chị lại tiếp tục. Nhưng em không nỡ, em đã chờ lâu lắm rồi. Lúc xoay người bỏ đi, em không cam lòng, cũng không muốn từ bỏ. Em nghĩ cớ gì mà một người chẳng làm gì, chẳng bỏ công chờ đợi mỏi mòn. Cô ấy dựa vào đâu mà có được cái chìa khóa chứ? Nên em chọn cách thứ hai. Nhưng khi em chọn xong, em mới biết, thật ra em có cầm được chìa khóa hay không cũng vô ích, bởi điểm trọng yếu không nằm trên chiếc chìa khóa. Chìa khóa trong tay ai căn bản là không hề quan trọng, bởi chàng hoàng tử ấy nếu muốn ra ngoài thì đã tự mình ra mở cửa rồi. Nhưng cậu ta không đồng ý, cũng không chịu mở cửa. Cậu ta chỉ muốn chờ người tới mở cửa ấy. Điểm quan trọng nằm ở chỗ hoàng tử. Cậu ta không muốn, ai cũng đừng mơ vào. Chị ơi, em... Ngay từ đầu, tòa thành cũng đâu đẹp được dường như thế đâu. Nhưng lúc em gặp nó là lúc nó đã đẹp lộng lẫy rồi. Có lẽ chính cô gái mà em tưởng không trả giá gì mới là người dựng nên tòa thành ấy. Tất cả nỗ lực của cô ấy em đều không thấy được. Dĩ nhiên, em sẽ cho rằng cô ấy chỉ biết ngồi không xong rồi lại đến hưởng lộc. Nhưng hoàng tử biết, cậu ta biết cô ấy đã phải trả giá những gì. Cậu ta mang chúng khắc ghi vào trong tim. Sự chờ đợi của em đợi đến mỏi mòn, nhưng khi so với cô gái đã dựng lên toàn thành này thì nó nhỏ đến nỗi chẳng đáng nói đến đâu. Tôi cầm điện thoại, lòng đau như cắt. Nhưng em đau lắm chị ơi. Chị biết mà. Chị ấy thở dài. Nhưng em cũng phải hiểu, em yêu là yêu tòa thành ấy lúc nó lộng lẫy xa hoa, là lúc nó xinh đẹp nhất. Nhưng cái cô gái đó yêu, có lẽ tòa thành chỉ mới là một đống đổ nát. Cô ấy đã dựng nên một tòa thành thì có gì phải cho người khác ngắt nghé. Tôi rơi lệ. Em hiểu rồi. Thì ra đó giờ người ngồi không hưởng lợi là tôi mới đúng. Nhưng mà sau này tôi mới vỡ lẽ, tất cả những gì chị tôi nói tối nay cũng là đang tự nói với chính chị ấy. Chúng ta đã từng yêu một tòa thành khi nó lộng lẫy nhất, nhưng lại không có may mắn gặp được tòa thành khi nó chỉ mới là tòa phế tích. Thật ra, cô gái ấy có trả giá hay không cũng chẳng quan trọng. Thẩm Tổng Văn từng nói, tôi đã đi qua rất nhiều cây cầu, thấy qua rất nhiều mây tụ, uống qua rất nhiều loại rượu, nhưng chỉ yêu duy nhất một người ở độ tuổi đẹp nhất. Chẳng qua cô gái đó xuất hiện đúng lúc hoàng tử cần. Ngay sau đó,